Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 708, góc truyện audio.com, hát ha ha, đùa tí thôi, đừng căng thẳng, vô vị, tên này vẫn ca bỏ đờ si thói trêu âng. Sắc trời dần tối hẳn, sáng ca cảm thấy, đến tối thật sự thành nhà ma chính hiệu. Đưa tay ca thấy năm ngón, may là chỗ họ trốn là phía sau nhà lão thái. Ẩn hiện thấy chủ nhà ngồi gần ngọn nến, mùi đồ ăn bay ra. Hạ Băng Khuynh ca biết điều đói r. Cô đang khoác rèm cửa màu trắng, nhìn lướt ca, khá đáng sợ. Một lúc nến bị thổi tắt từ từ, phòng bên cạnh sáng lên, chắc là phòng ngủ. Chỗ này ca điện âng lớn tuổi cũng ngủ từ sớm. Quả nhiên, ca lâu liền thấy ông nằm xuống, thổi tắt nến. Họ chia làm hai đường, Mộ Nguyệt Bạch đi cửa chính, Hạ Băng Khuynh đi cửa sổ. Lão Thái đang ngủ trong phòng, mắt mơ hồ sắp ngủ, bên tai nghe tiếng ù ù liền mở mắt ông trốn trong chăn, nhắm chặt mắt, sợ trong miệng nói mấy từ. Tiếng bên cửa sổ càng lớn, cô còn nghe tiếng khóc của nữ nhân bên ngoài cửa, vẫn còn tiếng đi lai, một lúc sau lại có tiếng đập cửa sổ. Ông nuốt nước miệng, lớn gan mở mắt, đôi nhiên thấy hình bóng bay ca bên cửa càng bay càng cao. À, trong nhà truyền ra tiếng la. Bên ngoài, Hạ Băng Khuynh bị đèn rằng sau chiếu một cái, dọa nhảy dựng, nghiêng âng chạy về TRC. Nếu bị phát hiện, V thì ca tốt. Bên đó, Hạ Băng Khuynh nghe tiếng kêu gái kêu lên sau lưng, càng xác định bị phát hiện. Cô hít hơi chạy về TRC, eo bị kéo lại, miệng bị bịt lại, kéo vào trong nhà. Ngửi mùi tay, cô xác định là Mộ Nguyệt Bạch, tim cô đập mạnh, chắc là đôi nam nữ lúc nãy, họ SK tự tìm niềm vui, đến thôn này làm gì? Lão Thái bị dọa đến ca thanh tỉnh, lại thấy bên cửa sổ xuất hiện bóng trắng, đã ca có thời gian nghĩ chuyện khác, tim chột dạ, một cành cây run động, cũng trở thành lệ quỷ đáng sợ. Hai nanogam bên ngoài dừng bước chân, Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch duy trì bất động. Trong sự im lặng, họ nghe thấy trong phòng có tiếng nói. Lão Thái hình như đang nói gì, chúng ta ca nghe. Hạ Băng Khuynh dùng giọng cực nhỏ nói. Hai nanogam nhẹ tay nhẹ chân đến TRC phòng ngủ, nhẹ kéo cửa. Chỉ thấy ông vừa khóc vừa kêu, miệng nói lời lộn xộn. Tôi ca cố ý giết bà đâu, vợ tôi bị ép, là con đàn bà Ngọc Cầm ép tôi ra tay, con gái đã trả thù cho bà R, đã giết hết chúng R, bà đừng đến tìm tôi nữa, bà đi đi, xin bà đi đi. Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch nhẹ nhàng lùi đi, thì ra, giết vợ ca phai con gái mà là ông ta, Ngọc Cầm trong miệng ông ta chắc là bà quá phụ. Quản lý Thái chắc lúc nhỏ tận mắt thấy ba và quá phụ giết mẹ cho nên đặc biệt hận phụ nữ, hai nanogam phụ nữ chết kia là biểu hiện của sự thù hận trong cô, sau khi giết mẹ kế, vẫn ca thể xoa dịu sự hận thù đối với nữ nhân. Nếu nói về có thể hiểu, ba con hai nanogam là bao biện cho nhau. Từ trong nhà ra, họ nghe tiếp bước chân đuổi theo. Mộ Nguyệt Bạch kéo cô chạy, Hạ Băng Khuynh rối loạn kéo anh chạy đến nội tạng muốn lộn ngược. Có chuyện gì về, đôi tình nhân ép lại đuổi theo họ trên âng họ có vàng hay kim cương. Chỉ nghe sau lưng cô gái nói, anh trai tôi chạy ca nổi quỷ này tôi ca bắt nữa. Trời ơi, Hạ Băng Khuynh nghe xong cạn lời, chắc là cặp đôi thích mạo hiểm, anh no ca có chuyện làm. Thời gian gấp gáp, họ chạy đến một căn nhà ở cửa thôn. Mộ Nguyệt Bạch cơ thể khỏe mạnh kéo dài đờ si khoảng cách tìm một chỗ sau tường chui vào. Hạ Băng Khuynh chạy đến sắp phế cả âng nằm lên âng Mộ Nguyệt Bạch. Mẹ nó, đây tính là lần nhếch nhác nhất đời cô. Hai nanogam thở hổn hển, hơi thở đều phả vào đối phương. Ca chốt báo TRC, Mộ, góc truyện audio.com. Nguyệt Bạch nâng mặt nhỏ của cô, hôn xuống. Môi hai nanogam chạm nhau, Hạ Băng Khuynh kinh ngạc mở to mắt. Một ánh sáng chói mắt rọi ca. Hai nanogam đứng ngoài tường nhìn hai nanogam đang hôn nhau, cả thế giới đột nhiên im lặng. Một cỗ sát khí mạnh mẽ và hàn ý hướng về phía Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch. Anh trai, cô gái yêu ớt kêu khi thấy biểu tình khủng bố của Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh bị tiếng kêu anh trai yêu ớt lại cho tỉnh, ngẩng đầu quay mặt đập vào mắt là khuôn mặt lạnh băng của Mộ Nguyệt Sâm. Cách chương.